Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 493, sai như sai người hầu. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên bị hắn nói đến sững sờ, kiếm một nữ tử cho hoàng thượng là có thể vặn ngã Bàng Quý Phi, là mình quá ngô độn hay là lão Lữ thật sự già nên hồ đồ rồi. Ánh mắt của hắn không giấu giếm được con mắt Lữ Di Giản cười càng vui vẻ hơn, nói. Nghĩ mãi mà không rõ à, cho nên ta nói, ta đào cái hố này, ngươi không nhất định có thể sử dụng được. Trần Nguyên ngồi chồm hổm xuống tại bên người Lữ Di Giản, lôi kéo tay của hắn, nói. Tướng quốc có thể nói kỹ càng một chút hay không? Cho dù nàng kia tiến cung, hoàng thượng mê luyến dung mạo của nàng, nhưng chúng ta không thể bảo đảm nàng mang thai, cho dù mang thai, cũng không nhất định chính là long tử, cho dù là long tử, nhưng cái đó và Bàng Quý Phi cũng không có vấn đề gì liên quan đến nhau mà. Lữ Di Giản vẫy tay, đưa lỗ tai tới đây. Trần Nguyên đưa lỗ tai đến bên cạnh Lữ Di Giản nhỏ giọng nói vài câu. Trần Nguyên nghe xong mấy câu nói đó, trong lòng quá sợ hãi, con mắt trợn lên liếc nhìn Lữ Di Giản, lão gia hỏa này độc quá, không phải độc bình thường. Sau khi Lữ Di Giản nói xong, hắn nhắm mắt lại, lay lay cái ghế một cái, nói. Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi có việc của ngươi, trời không còn sớm, ta cũng cần nghỉ ngơi. Trần Nguyên ôm quyền nói. Xin cáo lui, Lữ Di Giản nhẹ nhàng khoát tay, đợi cho Trần Nguyên đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, nhìn Trần Nguyên biến mất khỏi cánh cửa kia, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười rất gian xảo. Đi ra khỏi cửa lớn nhà Lữ Di Giản, Trần Nguyên lại quả thực có chút do dự, phương pháp của Lữ Di Giản quá mức nham hiểm, hắn muốn tìm một nữ tử cho nhân tông, chỉ cần nữ tử kia mang thai, hắn liền mua được thái y, để cho thái y nói cho nhân tông, nghi ngờ cô gái này mang thai nam. Loại chuyện này ở trong mắt chúng ta hiện tại rất là vớ vẩn, nhưng người lúc đó lại tin tưởng, chỉ cần thái y nói là nam, 8 phần không sai được. Đứa trẻ sinh ra thì xử lý như thế nào đây? Lữ Di Giản không cần cân nhắc bởi vì hắn căn bản không có ý định để cho đứa trẻ sinh ra trên đời. Lão gia hỏa này sẽ ở vào lúc nhân tông biết rõ nàng kia mang thai, nhiều lần đi nhắc nhở nhân tông, để cho nàng kia cách xa Bàng Quý Phi một chút. Cái này đã đủ rồi, đợi cho. Long tử, trong bụng nữ tử kia có cái gì ngoài ý muốn, nàng kia đẩy về hướng Bàng Quý Phi muốn chạy cũng không chạy được. Trong nội cung mọi người mỗi ngày đều gặp mặt nhau, muốn vu oan cực kỳ dễ dàng, căn bản không tra được chứng cớ, tăng thêm Lữ Di Giản sớm đã châm ngòi thổi gió, giết Bàng Cát sao. Diệt cửu tộc hắn cũng là nhẹ, có cần hay không đây? Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, kỳ thật hắn không nhìn cái gì, trong đầu của hắn đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Trần Nguyên biết rõ, ở bên trong đấu tranh triều đình, có ít người, hoặc là không đấu cùng hắn, một khi đấu cùng hắn, ngươi phải nghĩ tất cả biện pháp đánh chết hắn, không thể cho hắn bất luận cơ hội gì để xoay người. Hắn biết chắc hiện tại Bàng Cát đã chuyển con mắt sang nhìn mình chằm chằm rồi, nếu như mình không đấu với hắn, đợi cho mình lộ ra sơ hở, đúng là mình sẽ chết rồi. Song phương chỉ có một hiệp giao thủ, bên trong hiệp đấu này, người ra tay trước nhất định là chiếm tiện nghi rất lớn, nghĩ tới đây, Trần Nguyên thở phào một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Bàng Cát ngươi tiếp chiêu đi, sau đó chính là đi phò mã phủ, góc truyện audio.com. Hôm nay là thời gian đoàn viên, từ lúc Trần Nguyên làm tới quan, bắt đầu giúp nhân tông làm việc, thời gian người một nhà đoàn viên phảng phất như càng ngày càng ít, cho nên, lúc hắn trở lại nhà, thân nhân đều đang chờ ở cửa. Một thời gian ngắn không thấy, tinh thần lão gia phảng phất như khá hơn một chút, ít nhất mẫu thân Trần Thế Mỹ ở bên cạnh dìu đứng lên có vẻ rất dễ dàng. Cái đầu của Trần Đông Ca cũng cao hơn rất nhiều, còn có cả bụng Triệu Ý, rõ ràng có thể nhìn ra được là đang nhô lên. Chứng kiến Trần Nguyên cưỡi ngựa lớn trở về, Trần Đông Ca hưng phấn nghênh đón, Triệu Ý cũng là đứng đó hô. Nhanh, mau thả pháo đốt. Trần Nguyên đi vào cửa lớn trong tiếng pháo chúc, Triệu Ý đi bên người Trần Nguyên, dò xét trên dưới một lúc mới hỏi. Có bị thương không? Lần này không bị thương chứ? Trần Nguyên đem ôm chặt nàng, hôn một cái, sau đó mới nói. Không việc gì, tướng công của ngươi hiện tại không ở trên chiến trường nữa, lông trên người cũng không rơi được. Triệu Ý lúc này mới thở một hơi, nói. Như vậy cũng tốt, Hương Liên, ngươi mang bồn nước rửa mặt đến cho tướng công. Tần Hương Liên lên tiếng. Vâng, hai nữ nhân này một hỏi một đáp lại làm cho Trần Nguyên rất là kinh ngạc, loại chuyện đưa nước rửa mặt này, nên có nha hoàn trong phủ làm, sao lại đến phiên Tần Hương Liên rồi. Triệu Ý nói lại tưởng rất tự nhiên, mà Tần Hương Liên rõ ràng cũng đáp ứng dứt khoát như thế, chuyện này quả thực làm cho Trần Nguyên có chút không rõ, cho dù Tần Hương Liên không phải chính thất, Triệu Ý cũng không thể sai khiến nàng giống như sai khiến nha đầu mới đúng chứ. Sờ sờ cái mũi của mình, Trần Nguyên cái gì cũng không nói, tiến vào phòng ngồi xuống. Vừa ăn, Trần Nguyên vừa nói những chuyện mình trải qua trong một chuyến này, kể cả loại cảm động Lý Nguyên Hạo ở phút cuối cùng mang đến cho hắn kia. Các ngươi không biết, lúc ấy ta thật sự đã muốn nói tha cho hắn, nhưng cuối cùng ta vẫn không nói, thời điểm chứng kiến Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Thị đều chết, tim của ta bỗng nhiên có một loại cảm giác rất khó nói. Triệu Ý thở dài một tiếng, nói, thật là đáng tiếc, vì cái gì ngươi không tha cho hắn vậy? Chiếu theo ngươi nói, chặt đứt chân hắn, tay cũng chặt đứt, Giang Sơn không có, hắn còn sống, kỳ thật cũng không có gì uy hiếp. Trần Nguyên lay động đầu, nói. Người không biết có một loại người là rất lợi hại, chỉ cần người để hắn còn sống, cái gì đã mất đều không sao hết. Lý Nguyên Hạo chính là một loại người như vậy, hơn nữa, hắn còn có danh vọng ở đẳng hạng, ta thật sự không thể thả hắn. Lăng Hoa cười một chút, nói. Không nói cái này nữa, tranh thủ thời gian ăn chút đồ ăn đi, ta nghe nói chỗ đẳng hạng không có gì để ăn, những ngày này chắc hẳn tướng công sống rất kham khổ. Trần Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, nói. Kham khổ thì không đến nỗi, nhưng thật sự rất nhớ các ngươi, đúng rồi, công chúa, sao ngươi không ăn đồ ăn? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Ý nhíu mày, nói. Những vật này nhìn đờ ngán, Hương Liên, cái cháo gì ngày hôm qua ngươi kiếm còn không? Tần Hương Liên lập tức nói, cháo bát bảo phải không? Còn, ngươi muốn ăn, hiện tại ta chuẩn bị cho ngươi một ít. Triệu Ý gật đầu, Trần Nguyên thật sự không nhịn được thời điểm đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm giác trên chân của mình bị hung hăng dẫm một chút, quay đầu nhìn lại, mẫu thân Trần Thế Mỹ đã đánh một ánh mắt đến, ý bảo hắn không được nói. Gocchuyenaudio.com, lời nói của Trần Nguyên đến bên miệng lại phải nuốt xuống. Chỉ một lát sau Tần Hương Liên liền bưng tới một cái bát, nhìn về phía trên có vẻ nát nhừ, làm cho người ta ngán chẳng muốn ăn, Triệu Ý lại ăn rất ngon, một vài phút đã ăn hết sạch rồi. Sau khi Triệu Ý ăn xong, cũng không khách khí, liếm miệng một chút, nói. Ăn ngon thật tướng công, ta hơi mệt, đi ngủ trước một lát nha. Mẫu thân Trần Thế Mỹ ngồi bên cạnh nói. Đi đi, bình thường lúc này đã sớm đi ngủ, hôm nay vì đợi Thế Mỹ trở về thức đến hiện tại, nên đi nghỉ ngơi. Triệu Ý nói với mọi người một câu chào, sau đó mới rời đi, Trần Nguyên lúc này mới quay đầu hỏi. Mẫu thân, vừa rồi ngươi đá ta làm gì? Mẫu thân Trần Thế Mỹ chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Sợ ngươi làm rối rắm, Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ Tần Hương Liên, nói, ngươi xem nàng bị sai khiến giống như nha đầu, các ngươi cứ để như vậy sao? Nếu như ta sớm biết nàng đối xử với Hương Liên như vậy ta. Tần Hương Liên cười một chút cắt ngang lời hắn nói. Tướng công, không có chuyện gì đâu, hiện tại nàng đang mang thai mà. Cách chương.